Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 79, Mạnh Bà từ chức, ai nấu canh đây? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người càn quét sạch sẽ bàn cơm xong, thì Huyền Nhi liếc mắt tên Diêm Vương đang xoa xoa cái bụng căng tròn của Hào. Huyền Nhi, tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị, niềm nở tính tiền rất nhanh. Tất cả tổng cộng hết 5 lượng bạc. Huyền Nhi, liếc mắt lườm Diêm Vương ý bảo trả tiền đi. Còn ở đó mà xoa bụng. Diêm Vương xấu hổ, hết sờ vào hà bao rồi lại sờ vào vạt áo. Rồi lấy ra một nén bạc vụn, cộng lại còn không được một lượng bạc, còn không trả nổi một cái đùi gà đi. Huyền Nhi, bất mãn, mẹ nó, dành ăn của lão nương, giờ còn tính quỷ, móc ra nửa lượng bạc là có ý gì? Bố thí cho lão nương sao? Đã không có tiền thì đừng mạnh miệng đãi khách, làm lão nương khen hụt ngươi. Em gái hệ thống, ta có thể đánh chết tên ôn thần dành ăn với ta không? Nếu tỷ xinh đẹp muốn bị mặt sát thì cứ việc, vả lại Diêm Vương không chết được. Tỷ đánh chỉ tổ đau tay. Huyền Nhi, được lắm, là Diêm Vương nhà ngươi lợi hại. Lão nương nhịn, ánh mắt tiểu nhị nhìn bọn họ hết sức khinh thường, không đủ tiền mà dám gọi nhiều đồ ăn như vậy. Huyền Nhi cười cười nhìn tiểu nhị đang khinh thường nhìn Diêm Vương. Tiểu nhị là không sợ nữa, đêm Diêm Vương sai Hắc Bạch và Vô Thường dẫn hồn đi à, chắc chắn tiểu nhị sẽ không sống thọ đi. Diêm Vương, cô nương ta. Ta chỉ có nhiêu đây, hôm nay ta ra đường quên không mang tiền, hôm sau ta sẽ mời lại cô nương có được không? Huyền Nhi, móc ra 5 lượng bạc đưa cho tiểu nhị. Ánh mắt như muốn giết người, nhìn Diêm Vương, không nói, không rằng xoay người rời đi. Diêm Vương, ai, không ngờ Mạnh Bà lại nhỏ mọn như vậy, chỉ là ăn một bữa, cũng muốn giết bổn Diêm Vương ta. Bởi vì bị dành ăn, mà Huyền Nhi trả lại xương phòng, thúc ngựa đi thật nhanh. Mặc kệ tên Diêm Vương mặt dày kia ới a gọi. Cô mà dừng lại là đồ ngu, mang theo hắn để hắn dành ăn à, thời gian còn dài, sợ gì không công lược được. Diêm Vương, không biết kiếm đâu ra con ngựa, đuổi kịp đi song song với Huyền Nhi. Lên tiếng hối lỗi còn mang theo chút quan tâm. Diêm Vương, cô nương, thật sự là ta quên mang bạc, cô nương đừng giận ta. Bất quá cô nương đi đâu? Huyền Nhi, Hành Châu. Diêm Vương, a ta cũng đi Hành Châu. Thuận tiện cùng đường, cô nương còn là thân gái, Liễu Yếu Đào Tơ ta đi cùng cô nương. Lỡ mày có gặp lưu manh ta bảo vệ cô nương. Trời ạ, ai nói cho ta biết đi, Diêm Vương này có hai mặt hay sao vậy? Hay là lão thái bà chuyển thế? Có thể nói nhiều như vậy, ni cô niệm kinh cũng không bằng a, Huyền Nhi, lạnh giọng quát. Câm miệng, lại cho ta, chấm, Huyền Nhi, ngươi cảm thấy ta cần ngươi giúp, nhìn lại ngươi đi, chỉ sợ trói gà còn không chặt. Đi theo chỉ tổ phiền phức ta. Chấm chấm, Diêm Vương, bị sỉ nhục nhưng miệng cứ ngoác ra cười cười. Ánh mắt nhìn ra cô đang tức giận, cô nương nói phải, bất quá nếu có chuyện không may ta có thể chạy đi báo người. Ta chạy rất nhanh, Huyền Nhi, sao tên Diêm Vương này lại siêu cấp vô sĩ vậy? Còn đâu hình tượng băng lãnh âm u của hắn, vạn năm chỉ nói được mấy lời. Đi đâu rồi, có phải nhầm mẹ nam chính hay không? Huyền Nhi, ngươi có tiền sao? Diêm Vương, 2.2 có. Ta có bạc, Huyền Nhi, với nửa lượng bạc của ngươi, chị sợ chưa tới Hành Châu đã chết đói. Diêm Vương, bất quá, cô nương cho ta đi theo, cô nương sai gì ta làm đó. Huyền Nhi 2.2 nhíu mày, quả là mặt dày, bất quá hắn đã muốn, lão nương thành toàn. Tỷ xinh đẹp, tỷ đừng hành hạ nam chủ, tỷ thay từ hành hạ thành sủng ái có được không? Huyền Nhi có, cái, dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cầu cho Diêm Vương không bị ngược mà chết. Huyền Nhi, à, nói vậy thì, ngươi chịu làm người hầu cho ta. Chấm, Diêm Vương, cái gì? Mạnh Bà dám bắt hắn làm người hầu. Xưa giờ chỉ có người ta hầu hắn. Chậc, Mạnh Bà a, Mạnh Bà, có phải cô rời địa phủ, lá gan cũng lớn rồi phải không? Bất quá ta đang cần cô, người hầu thì người hầu. Diêm Vương, được, ta sẽ làm, bất quá tới Hành Châu ta sẽ không làm người hầu nữa. Huyền Nhi, dĩ nhiên, tới Hành Châu ta và ngươi sẽ mỗi người một hướng. Ta còn có chuyện của ta, chấm, đôi mắt Diêm Vương, nhìn Huyền Nhi nổi lên tia hứng thú. Kết bạn với Mạnh Bà đã vạn năm, hắn luôn thấy Mạnh Bà tỏ ra lạnh lùng âm lãnh, đôi khi hơi ngu một tí. Không như bây giờ, Mạnh Bà hoạt bát đáng yêu, chỉ là hơi đanh đá một chút thôi, nhưng vẫn rất đáng yêu à. Diêm Vương nhận ra, thì ra bấy lâu nay hắn không hề hiểu con người của Mạnh Bà. Trần gian có gì tốt mà khiến cho Mạnh Bà bỏ đi cuộc sống trường sinh bất lão à. Tinh, độ hào cảo của nam chủ, 20, bây giờ là 30, Huyền Nhi nhíu mày, chẳng lẽ tên Diêm Vương này có khuynh hướng thích bị ngược? Chạc, không phải chứ, đã vậy lão nương không khách khí, Ngược chết ngươi, dù sao thì, hắn không biết là cô biết hắn mà Diêm Vương. Nên mặc kệ hắn không biết liêm sĩ tự nhục bản thân đi. Lão nương càng hả giả, xem như trả thù hắn, tội dành đồ ăn với lão nương. Hai người đi được nửa đường, dọc đường chỉ có mình Diêm Vương đang bla ban niệm kinh cầu khẩn. Còn Huyền Nhi phụ trách nghe tai bên trái, tai bên phải thoát ra. Diêm Vương, cô nương, ta còn chưa biết tên cô. Huyền Nhi, ngươi gọi ta là Mạnh Nguyệt Nương. Diêm Vương, a tên đẹp như người. Huyền Nhi, ừ, ta biết ta rất đẹp. Diêm Vương, sao bây giờ ta mới biết Mạnh bà có bệnh tự luyến. Cô nương, đi Hành Châu là có chuyện gì nha? Huyền Nhi, chuyện của ta, không mượn ngươi xem vào. Vả lại ngươi yếu như gà, không giúp được gì cho ta. Chấm, Diêm Vương, 2.2 chấm Mạnh bà, cô là đang trả thù ta bắt cô nấu canh vạn năm qua có phải không? Bổn Diêm Vương nhịn, hừ, Huyền Nhi, liếc thấy Diêm Vương đã câm miệng cúi đầu sờ sờ lông ngựa. Không khỏi đáng yêu một chút, Huyền Nhi, Hành Châu, sắp tới có tổ chức võ lâm minh chủ. Ta tới xem cuộc vui, ở Hành Châu, cảnh rất đẹp, nơi đó ta nhớ, đã rất lâu rồi, cũng có lẽ ta đã quên mất cảnh đẹp nơi đó. Diêm Vương, à chỗ đó, rất nguy hiểm, cô nương hẳn rất giỏi võ đi, Huyền Nhi, phủ nhận, ta không biết, ta chỉ tới đó xem vui. Diêm Vương, ta biết là Mạnh bà cô ngoài nấu canh thì có biết làm cái gì đâu. Đừng nói võ công, ngay cả con gà Mạnh bà cô còn không dám giết. Huyền Nhi mà nghe được tiếng lòng của Diêm Vương, có khi không thương tiếc mà nhổ ngay bãi nước bọt nhấn chìm Diêm Vương đi. Cách chương.